Thiếp thân đặc công, chương 1657, cuộc sống nơi nào không gặp lại, góc truyện audio.com, Bích Như tỷ ta thời gian trước đều không có đi lên thành phố chữ Giang, đêm nay vừa vặn cùng ca ca cùng tiến lên đến chơi đùa, rồi đem ngươi giao ra đây. Lưu Thi Lan đem An Bích Như dẫn vào trong rạp, sau đó cười nói, đi, chúng ta đi vào cùng nhau ca hát a. Trong rạp chỉ có Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng, mà Lưu Kính Tùng là quen biết An Bích Như, bây giờ hắn đã là thân đứng lên, đi qua vừa cười vừa nói. Bích Như, người đã đến rồi, đi vào ngồi đi. Hôm nay một người bạn đến, bởi vậy mang theo hắn đi lên thành phố chữ Giang chơi đùa. Lưu đại ca, An Bích Như cười cười, lúc này đi vào trong rạp, sau đó Lưu Kính Tùng đã hướng An Bích Như dẫn kiến Phương Dật Thiên, đợi cho An Bích Như cặp kia sáng ngời thanh tịnh thu thủy mắt đẹp vừa chuyển, thấy Phương Dật Thiên đích thời gian, cái đó của nàng ánh sáng màu nhuận hồng hơi thở mùi đàn hương từ miệng giấu không được một tấm, tràn đầy giật mình vẻ ngạc nhiên, mà ngay cả đến bên miệng khách khí lời nói cũng đã ngừng lại, căn bản nói không nên lời đến. Này, chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là cuộc sống nơi nào không gặp lại, ngươi có sao không? Phương Dật Thiên nhìn An Bích Như giật mình vẻ ngạc nhiên, hắn mở miệng cười cười, hỏi. Ngươi, thế nào lại là ngươi? An Bích Như tinh xảo mỹ lệ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ giật mình, nhịn không được mở miệng hỏi, trong lòng thật sự chính là giật mình không nhỏ, khó có thể tin lại ở chỗ này gặp phải Phương Dật Thiên. Vì cái gì không phải là ta? Cảm thấy thật bất ngờ. Phương Dật Thiên trừng mắt nhìn, cười hỏi. Lần này, đến phiên Lưu Kính Tùng cùng Lưu Thi Lan sắc mặt ngạc nhiên, đặc biệt là Lưu Thi Lan, nghe Phương Dật Thiên cùng An Bích Như đối thoại, giữa bọn họ tựa hồ là hiểu biết là An Bích Như làm sao sẽ quen biết người này. Lưu Thi Lan đầy trong đầu hồ nghi không ngừng, nhịn không được mở miệng hỏi. Bích Như tỷ, ngươi cùng hắn quen biết, An Bích Như phục hồi tinh thần lại, lúng túng tiếng, nói. Đoán, được coi là quen biết a, đã gặp mặt vài lần. Nói, cái đó của nàng hai mắt sóng lưu chuyển mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên một mắt, kể từ lần trước tại thành phố Thiên Hải từ biệt đến nay đã là có nhiều tháng thời gian, nàng thật đúng là không nghĩ tới sẽ ở thành phố chữ Giang gặp phải Phương Dật Thiên, thật đúng là làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn cực kỳ. A, nguyên lai cũng là hiểu biết a. Vậy, hãy tốt hơn. Lưu Kính Tùng mở miệng vừa cười vừa nói. Lưu Thi Lan trừng Phương Dật Thiên một mắt, nàng thật đúng là không nghĩ tới cái tên này quả là hội quen biết An Bích Như, chẳng qua nàng cũng là không thèm để ý, rồi sau đó nàng đã lôi kéo An Bích Như cùng nhau ca hát. Phương Dật Thiên cuối cùng là xác nhận Lưu Thi Lan tới người quả thật là An Bích Như, nàng này xinh đẹp tiếp viên hàng không, đối với cái này hắn cũng không cảm thấy quá lớn đắc ý bên ngoài, trước đây tại thành phố Thiên Hải nhìn An Bích Như cùng Cổ Vũ Lưu phái đích đệ tử quen biết, bởi vậy hắn nghĩ thầm An Bích Như gia tộc cùng Cổ Vũ Lưu phái bao nhiêu cũng dính chút quan hệ a. Tuy nói trước đây cùng An Bích Như nàng này xinh đẹp tiếp viên hàng không trong đó cũng không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng ở cái địa phương này có thể gặp phải nàng cũng là một loại cực kỳ mỹ diệu lữ trình. Nhìn An Bích Như cùng Lưu Thi Lan ở phía trước đứng ca hát, thằng nhãi này thật đúng là kìm lòng không được bắt đầu tương đối hai tên này các công cụ đặc sắc người đẹp đặc điểm lên. Lại nói tiếp An Bích, góc truyện audio.com, như tự nhiên là nếu so với Lưu Thi Lan thành thục rất nhiều, Lưu Thi Lan chẳng qua mới 20 tuổi, An Bích Như vô luận là tâm lý là sinh lý phương diện cũng muốn có vẻ thành thục rất nhiều, đường cong nổi bật nở nang tư thái là có vẻ thành thục gợi cảm tàn mát ra một nữ nhân trên thân riêng hàm xúc thú vị, thật đúng là làm cho người ta chăm xem không chán. Về phần Lưu Thi Lan, nàng tuy nói không có An Bích Như như vậy thành thục gợi cảm, là cái đó của nàng thủy nộn mềm mại thiếu nữ thân thể mềm mại nhưng cũng là có làm cho người ta kháng cự không ngừng quyến rũ, trên thân là có cổ can đảm tư thế oai hùng, vẻ này bậc cân quắc phụ nữ, không thua đấng mày râu là phong tư càng làm cho mắt người trước sáng ngời. Nói tóm lại, hai đại người đẹp đã là các công cụ đặc sắc khiến người tâm động. Phương huynh, đến, với người uống rượu, Lưu Kính Tùng vừa cười vừa nói. Hảo. Phương Dật Thiên ứng tiếng, bưng chén rượu lên cùng Lưu Kính Tùng uống vài ly bia. Rồi sau đó, Lưu Kính Tùng đích điện thoại vang lên, mắt hắn nhìn điện báo biểu hiện, đã nói. Ta ra ngoài tiếp cái điện thoại. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, Lưu Kính Tùng đã đi ra ngoài nghe, Phương Dật Thiên tiếp tục tại trong rạp ngồi, nghe hai tên này người đẹp ca hát, không thể không nói hai đại người đẹp thoáng qua một cái đến là công khai trở thành mạch bá chủ cũng không phải không có đạo lý, các nàng ca hát cũng đích thật là êm tai. Liên tục ca hát vài bài hát sau đó An Bích Như có chút khát nước đã đi đến trên ghế trường kỳ uống nước, Lưu Thi Lan vẫn là tại hào hứng giạt rào ca. Muốn hay không uống chút rượu, Phương Dật Thiên cười, lấy ra một mới đích ly rót chén rượu đưa tới An Bích Như trước mặt trước. An Bích Như nhìn Phương Dật Thiên một mắt cũng là không chối từ cầm lên ly rượu uống một hớp rượu, sau đó nhịn không được hỏi. Ngươi, làm sao ngươi tới nơi này? Lần trước từ biệt đối với ngươi thật đúng là nhớ mãi không quên. biết được Lưu huynh với ngươi là hiểu biết, đã tới đây tìm hắn chơi đùa. Tất nhiên, lại nói tiếp mục đích chủ yếu đơn giản là gặp ngươi một mặt. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói, An Bích như mày liễu dương lên, hiện ra dịu dàng sáng long lanh mắt đẹp giận Phương Dật Thiên một mắt nói. Ta muốn nghe đúng là nói thật, ngươi cần là tưởng thật nhưng mà chẳng phải là nói thật. Phương Dật Thiên nhún vai, không quan trọng mà nói, thì ta nói cho ngươi biết ta sẽ không thật sự. An Bích như nói, Phương Dật Thiên cười cười, đốt điếu thuốc, phun ra điếu thuốc khí rồi nói ra. Ta tưởng thật là đủ rồi, ngươi vốn là làm cho người ta đã gặp qua là không quên được nữ nhân, dù là ta việc này có mục đích khác nhưng không phải là không ôm một phần chờ mong có thể gặp gỡ ngươi. Ngươi, An Bích như giấu không được cắn răng, ở tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt giấu không được hơi đỏ lên, nhìn Phương Dật Thiên một mắt đã không nói nữa. Phương Dật Thiên nhìn An Bích như một mắt cười hỏi. Ngươi điều này sẽ không ngay tại nghỉ ngơi à, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, tất nhiên không phải như vậy. Ta cũng vậy vừa về nhà, trong nhà có chút chuyện ta sẽ mời giả trở về một chuyến. An Bích như nói, mỹ lệ trên khuôn mặt lung lên tầng thứ nhất ảm đạm vẻ. Phương Dật Thiên một mắt nhìn ra An Bích như tựa hồ là có cái gì tâm sự, hắn cười cười, nói. Thì ra là thế, đến uống rượu à, hiển nhiên ra tán giải sầu nhưng mà hẳn là làm cho mình vui vẻ lên. An Bích như nhìn Phương, góc chuyện audio.com. Dật Thiên một mắt nhìn Phương Dật Thiên nâng chén cùng mình giai đoạn kính, nàng cũng bưng chén rượu lên cùng Phương Dật Thiên đụng phải một ly, sau đó đã uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Lưu Kính Tùng đi trở về, hắn đi trở về đến ghế trường Kỳ Dật Hạ, nói. Vừa rồi có một bạn bè gọi điện thoại đến, bọn hắn biết rõ ta lên đây thành phố Chữ Giang, bởi vậy muốn đến họp lại. Phương Huynh, ngươi không ngại à, ta làm sao sẽ chú ý, nhiều người cũng náo nhiệt không phải là. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Lưu đại ca, người nào a? An Bích như hỏi, Bích như ngươi cũng hiểu biết là Nhạc Vạn Sơn bọn hắn. Nhạc Vạn Sơn cũng không biết thế nào, biết rõ ta lên đây thành phố Chữ Giang, vừa rồi đưa cho ta gọi điện thoại. Trong chốc lát bọn hắn đã tới đây. Lưu Kính Tùng nói, cái gì, là Nhạc Vạn Sơn? An Bích như nghe vậy sau đó sắc mặt giấu không được khẽ giật mình, trong đôi mắt tựa hồ là hiện lên một tia không hài lòng. Phương Dật Thiên trong mắt tinh quang chớp động, lúc trước hắn nghe Lưu Kính Tùng cho biết Nhạc Vạn Sơn là của Vũ Lưu phái trung vùng này trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất nhân vật thực lực số 1 số 2, là cái võ đạo thiên tài. Hãy nhìn An Bích như khuôn mặt sắc, không lẽ nàng cùng cái này Nhạc Vạn Sơn trong đó có quan hệ như thế nào? Cách chương.